Kiếm tốt quá hà, chương 1265, biển trúc dậy riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đá rơi xuống giày đi giày bước đi cởi giày bên trên. Giường, đối với con người mà nói, đây có phải hay không là tự mang ý nghĩa trời tối. Thượng sư để chúng ta trời tối lại đến, ba xà không hổ là ngũ đại trùng quần não giữa từ rất linh hoạt, phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Cái khác tư thú liên tiếp gật đầu chính là như vậy, không có khả năng lại có cái khác giải thích. Năm cái thú lớn đều hưng phấn lên, đây là muốn thiên vị tiết tố a, có thể là thượng sư chính mình ý tứ, cũng có thể là thượng giới bên trong chính mình những lão tổ kiêu ủy thác. Ngẫm lại cũng thế, chính mình cái này năm nhà thực lực muốn xa xa vượt lên cái khác thái cổ trùng quần, cơ hồ liền có thể đại biểu thái cổ bầy thú một nửa thực lực còn nhiều, dựa vào cái gì muốn cùng những cái kia không lên được mặt bàn ra hỏa cùng một chỗ lắng nghe chỉ dụ. Tu chân giới cũng không giảng cứu thú thú bình đẳng, đây là cái giảng thực lực địa phương. Giác đoan cũng không cam chịu người về sau, tay phải của hắn, khoa tay múa chân cái kia thủ thế, không phải là một loại nào đó tay chú, không cần thiết. Dưới tình huống như vậy mấu chốt là phải đơn giản rõ ràng, nhân loại tay chú vô số, đồng dạng một cái thủ thế lại bên trong phân vô số chúng ta thái cổ thú chỗ nào rõ ràng. Thượng sư đối với cái này rõ ràng trong lòng, cho nên ta ý tứ, đó chính là cái đơn giản hai chữ. Đây là chỉ canh hai thiên. Rất có đạo lý a, nhưng năm nhà bên trong nhất là bộc trực áp du nhưng có bất đồng cách nhìn. Có lẽ là muốn hai vạn tử thanh đây, người thượng sư này liền là chết muốn linh, tướng Liễu thị vỗ tay cười to, áp du huynh đệ ý nghĩ rất có kiến giải, không thể loại trừ loại khả năng này. Không sợ hắn muốn, liền sợ hắn không muốn, chúng ta năm tộc trên trăm vạn năm tích góp xuống tới, mặc dù ra ngoài vũ trụ cơ hội không nhiều, nhưng hai vạn tử thanh góp một góp còn là hoàn toàn có thể lấy ra. Ta nhìn cũng không bằng dạng này, chúng ta buổi tối canh hai thiên mang theo hai vạn tử thanh đi bái hội thượng sư, nhìn tình huống cụ thể, lại nói có cầm hay không tử thanh. Vạn nhất thượng sư là cái có đức độ đây này, một mực trầm mặc không nói Cửu Anh đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Các ngươi không cảm thấy, đạo nhân tay phải tự nhiên đeo tại phía sau, ngay tại mông bộ trưởng cường trên huyệt lúc này đưa đã là giang. Môn, giang, trong môn có cứt, hắn đem cái hai chữ đặt tại phân bên cạnh có thể hay không ý tứ liền là 20 vạn tử thanh. Tướng Liễu thị một cái lảo đảo trợn mắt nhìn, ta nhìn ngươi là ăn, phần ăn nhiều, mông bộ là trên thân thể con người trắng nhất vị trí chiếu ngươi như thế liên tưởng có phải hay không nên cho hắn đưa 200 vạn tử thanh. Năm thú nghị định đương nhiên cũng sẽ không nói cho cái khác thú tựu năm nhà các gom góp 4.000 tử thanh đi ra. Bọn hắn thái cổ thú nhất tộc tu hành cũng không cần thứ này, lại lười với ra ngoài vũ trụ cho nên nói lời nói thật tích lũy không nhiều, cái này một nhà 4.000 cũng là trong tộc nội tình vốn liếng, không hề giống tưởng tượng như vậy tài đại khí thô cho nên Cửu Anh nói, thực tại là chiêu chúng nộ. Canh hai thiên, năm cái thú lớn lại lặng lẽ sờ soạng trở về, sâu trong rừng trúc thượng sư y nguyên ngủ say say xưa. Tu sĩ đến dạng này cảnh giới, lại thế nào khả năng chân chính đi ngủ. Năm thú hành động ở nơi thật xa đều nhất định là rõ ràng, sở dĩ ngủ say, nói trắng ra là liền là không nghĩ tỉnh lại. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là điều kiện không đủ á, năm thú liếc nhìn nhau, mặt hiện lên bất đắc dĩ, quả nhiên là cái chết muốn linh. Chỉ mong như áp du nói chỉ là 2 vạn, mà không phải đáng chết Cửu Anh đoán 20 vạn. Tướng Liễu thị nhẹ nhàng tiến lên, đem chứa đầy tử thanh nạp giới đặt ở giường một góc, mặc dù bọn hắn không cần đến tử thanh, lại có thể dùng cái này tử thanh cùng nhân loại tu sĩ trao đổi dùng tới được đồ vật, nói không thịt đau kia là giả, chỉ nhìn người thượng sư này để điểm có đáng giá hay không, không đáng giá nói, thật coi tại Bắc Cảnh, thái cốc đàn thú liền là bùn nặn sao. Lại trở về lẳng lặng chờ đợi quả nhiên, chỉ một lúc sau, thượng sư duỗi lưng một cái, đánh một cái ngáp, đã tỉnh lại. Đây là người được tử thanh mùi vị. Năm đầu thú lớn có chút ít ác ý nghĩ đến, nhìn đến năm đầu thái cổ thú tựu rất kinh ngạc. Các ngươi đây là, tướng Liễu thị đối tử thanh là không nhắc tới một lời, đều là chân quân đại tu, liền là thần thức một đáp vấn đề, thượng sư tất nhiên đã sớm rõ ràng, hắn cái này tặng lễ nhưng là không tốt lại nhắc đây là quy củ, nói sáng tỏ liền không có phần kia hiểu ngầm, liền sẽ rất lúng túng, lễ này tựu đưa không biết rõ. Liền sẽ làm nhiều công ít. Thượng sư chúng ta còn có chút vấn đề nho nhỏ không có làm rõ. Thấu cho nên trở về thỉnh cầu thượng sư chỉ điểm thêm, không có chậm trễ ngài nghỉ ngơi đi. Lâu tiểu ất tựu cười híp mắt, không có ta người này a, liền là nửa đêm tinh thần, ban ngày mệt dã rời, các ngươi đến rất đúng lúc chính có thể một giải tịch mịch. Đạt tới nhất định mục đích đương nhiên liền không thể cự người sang ngàn dặm. Nhắc tới tu hành sinh vật đầu óc liền là tốt dùng, hắn dập khuôn Ngô lão tiên sinh thoại bản tiểu thuyết tình tiết bất quá là đồ cái niềm vui thú, nhưng lại bị thái cổ thú nhóm một chút nhìn thấu, cái này cũng đang nhắc nhở hắn, không muốn tùy ý trêu đùa bọn hắn, nếu không phản phệ lên tối thiểu nhất tại thiên trạch là không tiếp tục chờ được nữa. Đương nhiên, thú loại liền là thú loại, thấy được nhưng không thấy phải xem đến xa, chỉ nhìn hiểu 2 vạn tử thanh, lại không xem hiểu 20 vạn. Bất quá hắn cũng không phải tham lam tính tình, 20 vạn tử thanh cái này vui đùa có chút lớn, nhất quán vung tay quá chán thái cổ thú nhóm thật còn chưa hẳn có thể lấy ra, tâm tình của hắn cho tới bây giờ đều là cả hai cùng có lợi, nhưng không nguyện ý đem người khác bước đến nơi hẻo lánh bên trong, rất dễ dàng sinh biến. Đối Lâu Tiểu Ất tới nói, hắn cho tới bây giờ liền sẽ không dự thiết lập địch nhân, thói quen của hắn là mọi người đều là bằng hữu, trừ phi chạy tới cái nào đó tình trạng, hắn đều là nguyện ý lưu người một đường. Đối thiên trạch thái cổ thú, hắn tự cho rằng đây là một cỗ không thể coi thường tu chân lực lượng, tại bán tiên rút lui vũ trụ tu chân sân khấu lúc hoàn toàn có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Hắn sở hữu cân nhắc đều là từ hiên viên xuất phát, bởi vì kiếm mạch thuộc về tinh binh tính chất, am hiểu là phá tập đột kích. Chán ghét chính là bài binh bày trận liều tiêu hao, kém liền là rất nhiều không sợ chết pháo hôi cấp tu hành sinh vật. Từ ý nghĩa này đi lên nói, kỳ thật kiếm tu cùng thiên trạch thái cổ đàn thú tựu rất xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tương cận tính cách đặc điểm, có bổ sung chiến đấu thuộc tính, mà lại trên bản chất đều còn xem như giữ chữ tín, nếu như nhu hợp cùng một chỗ kiếm tu ở phía trước thi hành trọng điểm đả kích thú nhiều thế chúng thái cổ thú buộc lại trận cước, song phương đều có không sợ chết, không thỏa hiệp, không sợ khó gen, chân chính đặt ở tương lai khả năng trong chiến tranh tinh tế, liền sẽ trở thành một cái chỉ sợ lực lượng. Tương phản, nếu như thiên trạch thái cổ thú đứng ở đối đầu một phương, một ngày kia song phương đụng vào quý giá kiếm mạch lực lượng sẽ tổn thất bao nhiêu? Vũ trụ biến thiên, kỷ nguyên thay đổi, liều không phải cá nhân thực lực cao bao nhiêu, mà là ngươi có bao nhiêu bằng hữu. Khi ngươi vung tay hô to, phải chăng có thể làm đến ứng người cùng theo? Đối với lực lượng nhận thức, hắn không biết mình là hay không cùng sư môn nhất trí. Nhưng từ anh ta một khắc kia trở đi, hắn liền tại đề cao tự thân thực lực đồng thời cũng tại đề cao chính mình thế lực. Giống như Mễ Sư Thúc trong miệng kính ngưỡng 13 tổ, bao nhiêu cao minh, có cái dám dùng. Thành tiên còn không phải bị bức phải vỡ đạo tự diệt, mưu đồ vạn năm đằng sau. Hắn liền sẽ không làm như vậy lâu dài kế hoạch, hắn chỉ nhìn trước mắt, chỉ nhìn kiếp này. Cá nhân thực lực lại mạnh cũng không thể thiếu bằng hữu. Thật có hướng một ngày cùng cái nào đó thế lực lớn đối đầu cũng có thể kéo một chi đội ngũ của mình. Cách chương.